Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263: Thời không thương nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu thi toa nhìn Lý Trí ánh mắt ôn nhu dị thường, trong ngày tận thế, để cho rất nhiều người tắm một lần tắm rửa, sau đó để cho nàng đi chết, đều sẽ có người nguyện ý. Cái này CMN thế giới ngày tận thế, người còn sống đã chết lặng, xem không thấy ngày mai, không thấy được tương lai, không có một chút đường ra. Dù là trở thành người tiến hóa, mỗi ngày cũng là quá lưỡi đào liếm máu. Có ngày hôm nay không ngày mai cuộc sống, còn sống, một chút cũng không thoải mái. Nhiều đồ như vậy, đều là ngươi từ nơi nào cầm về? Thi Toa nhìn Lý Trí, tò mò hỏi, nàng đã tắm xong hết rồi, nhưng là ngồi ở trong thùng nước tắm nhưng không muốn đứng lên. Suy nghĩ nhiều cảm thụ một chút nước cùng ra cảm giác thân cận. Nàng phải đem loại cảm giác này mỹ mỹ nhớ kỹ. Lý Trí ngồi ở Thi Toa, giường, lên, cười nhìn nàng nói, nếu như ta nói là từ một cái thế giới khác cầm về, có thể để cho ngươi tin không? Thi Toa trực tiếp gọi gật đầu nói, ừ, ta tin tưởng, vậy những thứ này chính là từ trong một cái thế giới khác cầm về. Lý Trí nói, nàng cũng tin, còn giải thích cái gì? Chân chân là từ trong một cái thế giới khác cầm về. Thi Toa nhìn Lý Trí tò mò hỏi, người dị năng không gian, có thể đi đến một cái thế giới khác sao? Lý Trí suy nghĩ một chút, thật ra thì Thi Toa giải thích, có chút không thông, hơn nữa, nàng qua đoạn thời gian, mình cũng nhất định sẽ suy nghĩ ra. Bởi vì Lý Trí là vô duyên vô cớ, đột nhiên nhô ra, bản thân liền đối với cái thế giới này biết quá mức ít. Đồng thời lại hỏi nàng nhiều như vậy vấn đề, những thứ này đều là sơ hở. Lý Trí lắc đầu cười nói, có thể, thật ra thì ngươi hẳn đã nghĩ được, ta cũng không phải tới từ cái thế giới này, người dị năng không gian. Ta đến từ một cái thế giới khác. Người chỗ ở cái thế giới này, mới là ta đột nhiên xông vào địa phương. Một cái thế giới khác, thì Toa sức sốt một chút, bất quá cũng không khó khăn hiểu. Nếu đối phương có thể từ thế giới ngày tận thế đến trong một cái thế giới khác đi. Vậy từ trong một cái thế giới khác, đến cái này cái trong thế giới ngày tận thế tới, cũng không khó giải thích. Mặt đỏ lên một cái, lầm bầm câu. Xin lỗi nha, vừa mới bắt đầu thấy ngươi, ta còn lấy vì ngươi là một cái thế lực lớn người phụ nữ chuồng nuôi đẹp trai điệu đà đâu. Ngoặc kép, Lý Trí khóc cười không thể. Thi Toa nằm ở bên thùng nước tắm lên, vừa tò mò nói, có thể cùng ta nói một chút, liên quan tới các ngươi cái thế giới kia là dạng gì sao? Giống như ngươi như vậy, có, qua lại không gian. Năng lực người dị năng rất nhiều sao? Không nhiều, đến nay mới ngưng, chỉ có ta một cái như vậy. Lý Trí lắc đầu, cười nói, còn như ta sinh tồn thế giới cùng ngươi nơi ở cái thế giới này, không nổ phát ngày tận thế nguy cơ trước không sai biệt lắm, cũng thuộc về một cái khoa học kỹ thuật tính thế giới. Người tiến hóa cùng người dị năng rất ít. Ta cũng là bởi vì tình cờ mới đến, qua lại không gian, năng lực. Ngươi cũng nhìn thấy, ta trừ có, qua lại không gian, năng lực trở ra. Thực lực bản thân căn bản không như ngươi. Lý Trí tận lực cho Thi Toa giải thích, nói tất cả đều là thật tình. Không có nói láo, Thi Toa ông nhận biết, người dị năng không gian, cái thân phận này. Cho Lý Trí cung cấp quá lớn trợ giúp. Nếu như không phải là cái thân phận này mà nói, Lý Trí còn không biết phải phí nhiều ít nước miếng mới có thể cho đối phương giải thích rõ đây. Nhưng là ngươi năng lực, chỉ cần ngươi ở trên thế giới này, là có thể để cho ngươi hưởng thụ hoàng đế giống vậy đãi ngộ. Thi Toa gật đầu nói, ở thế giới ngày tận thế, không có bất kỳ vật gì, có thể so sánh thức ăn, nước. Cùng một ít thưa thớt tài nguyên, vật chân quý hơn. Có những thứ này, hắn hoàn toàn có thể thuê một cái khổng lồ người tiến hóa đoàn đội. Vì mình phục vụ, người sẽ ở trên cái thế giới này ở bao lâu? Thì tòa lại nghĩ tới một cái vấn đề, ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi, hắn chỗ ở cái thế giới kia tốt như vậy, hẳn sẽ không ở cái địa phương rách này đợi lâu chứ? Ở bao lâu? Cái vấn đề này Lý Trí thật đúng là chưa từng nghĩ. Sờ cằm một cái, suy thần nói, hẳn sẽ đợi một đoạn thời gian đi. Nói thật, ta thật ra thì cũng là tới trong cái thế giới này đào vàng. Đào kim, thì tòa sức sốt một chút. Lý Trí gật đầu, cười nói, không sai, chính là đào kim, đem trong cái thế giới này đồ, bắt được ta cái thế giới kia bên trong, sau đó bán lại giá cao, bỏ mặc ở thế giới nào lên, chỉ có lời mới có thể làm cho người mạo hiểm. Nói cách khác, người muốn làm một cái thời không thương nhân. Thi tòa nhìn Lý Trí, nàng đầu óc chuyển một chút, không so với đối phương chậm. Nói, nếu như có đầy đủ lời, người liền sẽ trường kỳ qua đến trong cái thế giới này tới. Hoặc là đợi ở bên này, đúng không? Đúng, Lý Trí cho đối phương một cái ánh mắt tán thưởng. Thời không thương nhân, danh tự này không tệ. Bất quá Lý Trí cũng không phải là lúc nào trống rỗng thương nhân. Hắn là chế tạo thương. Vậy ngươi cảm thấy, trong thế giới ngày tận thế có vật gì? Là ngươi cảm thấy lấy về, có thể đổi được tiền. Tốt nhất là số tiền lớn đồ. Thi tòa hỏi, Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Vàng, châu báu, đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật. Công nghệ cao sản phẩm đợi một chút những thứ này, đều có thể đi. Hắn cũng không thế nào khẳng định, dẫu sao cái thế giới này văn minh, đã đoạn thay mặt 5 năm, 5 năm trước khi đồ, còn có nhiều ít có thể hoàn hảo gìn giữ xuống. Thi tòa ánh mắt vòng vo một cái, hỏi, thú tiến hóa đâu? Các người cái thế giới kia, có thú tiến hóa sao? Thịt thú tiến hóa. Đối với người bình thường là vật đại bổ, người nói những thứ đó đã không dễ tìm, dù là coi như có thể tìm được, số lượng cũng không biết quá nhiều, nhưng là thú tiến hóa ở chúng ta trên cái thế giới này khắp nơi đều là. Không phải khắp nơi đều là tràn lan thành tai, đã bao trùm ở loài người trên, thì tòa mà nói, đẩy ra Lý Trí trong đầu cánh cửa kia. Giơ tay lên vỗ trán một cái. Đúng vậy, cái này cái trong thế giới ngày tận thế. Nhiều nhất đồ, không phải là thú tiến hóa sao? Sống thú tiến hóa không thể mang về, nhưng là mang chút thịt trở về. Hẳn có thể bán một giá tiền cao chứ. Trụy Tinh lâu, tạm thời chỉ lấy cảng cá số 5 hải sản làm chủ đánh. Nhưng cũng không thể mỗi ngày đều lập lại. Không đổi dạng chứ. Có ai sẽ mỗi ngày đều ăn hải sản đây? Mặc dù ăn ngon, có thể tổn thương tiền à? Thỉnh thoảng đánh một chút dâng đồ ăn hoàn thành. Bữa bữa ăn, vậy người có tiền cũng không thấy được có thể tiếp nhận khởi. Huống chi vẫn là đắt tiền hải sản. Có thể thú biến dị thịt lại bất đồng. Bán lẻ là một loại tiêu thụ phương thức. Ngoài ra, Lý Trí còn có thể để cho hãng chế biến. Dùng thú biến dị thịt làm thành đồ hộp, thú biến dị da lông lấy về chắc rất đáng tiền chứ. Đúng rồi, roi, bỏ mặc cái gì thú biến dị roi, pha rượu sau này, đối với người mà nói, đều là vật đại bổ à, thịt đều là, huống chi là roi đâu, đúng không? Có thể, thú biến dị toàn thân đều là bảo, lấy về chắc có thể bán cái tốt giá cả. Lý Trí gật đầu nói, mặc dù săn giết thú biến dị không dễ dàng, có thể cái này cái trong thế giới ngày tận thế người tiến hóa. Mỗi ngày đều ở săn giết, Lý Trí muốn làm chính là, dùng trong tay mình thức ăn, vật hy hữu phẩm, đem đối phương săn giết thú biến dị thi thể đổi trở lại. Tưởng tượng một chút, nếu như một túi 2 đồng tiền muối iốt. Đổi một xe gia thú biến dị thịt trở về. Là cái gì khái niệm? Tới, đừng tắm, nhanh lên một chút đi ra. chúng ta thật tốt thảo luận. Thảo luận, chỉ cần con đường này có thể đánh thông. Trong tương lai ngày ngày để cho ngươi tắm chơi. Lý Trí cao hứng kêu lên. Thi Toa cũng ý thức được. Có lẽ đây đối với nàng mà nói, cũng là một cái hiếm có cơ hội. Được, nghiêng người từ trong thùng nước tắm nhảy ra ngoài. Bất quá không để cho Lý Trí xem hai mắt, kéo qua bên cạnh khăn tắm liền vây ở trên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-tsui-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.